Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 226, Hạ Độc. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này đúng rồi. Đây chính là ngài khí huyết không khoái nguyên nhân. Trước đó ngài một mực nương tựa theo tự thân tu luyện tăng lên. Nhưng ám thương từ đầu đến cuối không có tốt. Tại thời khắc mấu chốt sẽ dẫn đến ngài khí huyết ứ trệ. Ngài không có khả năng lại tiếp tục tăng cao tu vi. Trước hết giải quyết vấn đề này mới được. Cái kia muốn làm sao? Mộc Vân Vũ lập tức có chút khẩn trương. Đường Tam nói, có giao tình thương kinh mạch cần ôn dưỡng. Dùng hỏa thuộc tính huyết mạch chi lực ôn dưỡng hiệu quả tốt nhất. Có thể loại trừ vết thương cũ bên trong hàn khí. Ấm áp kinh lạc, chờ đến ngài thể nội khí trệ máu động hoàn toàn hóa giải. Liền không có vấn đề. Ta cảm thấy trưởng trấn thích hợp nhất giúp ngài. Mộc Vân Vũ thở dài một hơi. Nói, thì ra là thế. Cái kia quay đầu ta xin mời trưởng trấn hỗ trợ. Ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao biết được nhiều như vậy? Chấm, Đường Tam cười nói. Tự nhiên là trưởng trấn lão sư dạy ta. Đường Tam tôn chỉ là, có giải thích không rõ ràng sự tình liền để lão sư đến khiêng. Mộc lão sư, ta muốn mua một chút dược thảo. Đường Tam lúc này mới nói rõ ý đồ đến. Ừm, chính ngươi chọn lựa đi. Đường Tam đi vào phố hàng rong. Đem trong lòng sớm đã nghĩ kỹ mấy loại dược thảo chọn lựa ra. Trả tiền, cáo biệt Mộc Vân Vũ. Trở về gian phòng của mình. Bắt đầu phối chế dược vật. Thiên hòa tinh thiết dùng để làm nóng lại thuận tiện bất quá. Đi vào thế giới này đằng sau, Đường Tam lần thứ nhất bắt đầu phối chế kiếp trước đường môn dược vật. Tan học sau khi tan học, Mỹ công tử liền đi tới gia lý quảng trường. Nàng đã làm tốt các loại chuẩn bị. Tu la kế hoạch chỉ là hành động một bộ phận. Một khi tu la kế hoạch không thành công, liền theo chính nàng kế hoạch hành động. Lần trước là tập sát kim cương hổ yêu thủ lĩnh. Hay là lần này phong lang tộc tộc trưởng. Mục đích đều là những này gia lý thành uy tín lâu năm quý tộc. Bởi vì bọn hắn ủng hộ đều là khổng tước yêu tộc chính thống. Đối với nàng tương lai cướp đoạt yêu hoàng vị trí kế hoạch hình thành trở ngại. Một cái khác dĩ nhiên chính là bởi vì những này bị tập kích yêu tinh đều đối với nhân loại làm qua chuyện ác. Ngoài ra Mỹ công tử loại thứ hai huyết mạch tu luyện. Cần tích lũy sát khí, đánh giết cường giả, nhất là vượt cấp chiến đấu đâm nhau kích huyết mạch của nàng rất có chỗ tốt. Có trợ giúp tu vi tăng lên, Mỹ công tử cũng không có thất vọng. Vừa tới đến quán cơm nhỏ cửa ra vào thời điểm, ngay tại lần trước trong góc thấy được thân ảnh quen thuộc. Quảng cáo, hai người một trước một sau tiến vào tiệm cơm, đi vào quen thuộc phòng. Tu La đi theo phía sau nàng đi vào phòng. Đây đã là hắn lần thứ ba đi tới nơi này. Coi là xe nhẹ đường quen. Đáng tiếc mục đích tới nơi này cũng không phải là hẹn hò. Nếu như là hẹn hò, thật là tốt biết bao a. Tu La đem địa đồ lấy ra. Đưa cho Mỹ công tử. Ngươi chuẩn bị xong. Mỹ công tử hỏi. Tu La gật gật đầu. Nói. Được rồi. Sau đó chúng ta liền bắt đầu hành động. Ngươi giấu ở tổ ốc vị trí này. Hắn mở ra địa đồ. Ở phía trên điểm một cái. Đây là tiền viện. Ở chỗ này có thể làm gì? Mỹ công tử nghi hoặc nói. Tu La nói. Không cần làm cái gì. Ngươi liền đợi đến tin tức của ta là được. Nếu như ta gặp được phiền phức cần muốn ngươi tiếp ứng, sẽ thông báo cho ngươi. Nhìn xem Mỹ công tử có chút không tín nhiệm ánh mắt. Tu La bất đắc dĩ nói. Ngươi tin ta một lần. Ta dùng hành động để chứng minh. Tốt à, Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Tu La đẩy ra cửa sổ. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Bọn hắn lúc tế tử ở giữa là trời chiều rơi xuống một khắc này, đúng không? Một cái trùng quần lúc tế tử ở giữa là sẽ không dễ dàng cải biến. Ân, trời chiều bắt đầu hạ xuống xong. Chúng ta liền hành động. Tu La hít sâu một hơi. Nói ra, sáng tỏ sắc trời dần dần trở tối. Thái dương từ phương Tây chậm rãi rơi xuống. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Tế tự chuẩn bị bắt đầu. Tu La cùng Mỹ công tử đều có chút trầm mặc. Bọn hắn biết, chính mình không cách nào ngăn cản trận kia tế tự. Bằng không bọn hắn liền sẽ bại lộ. Kế hoạch cũng sẽ không cách nào tiến hành. Bọn hắn có thể làm là thay những đồng tộc kia báo thù. Tu La vô ý thức siết chặt nắm đấm. Hắn không tự chủ được nghĩ đến mẫu thân. Ngày đó, là Vương Diên Phong lão sư ngăn trở tầm mắt của hắn. Không có để hắn nhìn thấy tàn nhẫn nhất một màn. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó. Hắn đi vào thế giới này chặn đánh giết mục tiêu thứ hai xuất hiện. Đi thôi, Tu La nhẹ nhàng nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuyên cửa sổ mà ra. Chợt lách người, cả người liền biến mất. Mỹ công tử nhìn xem hắn rời đi thân ảnh. Trên thân ngân quang lấp lóe, biến mất theo vô tung. Phong lang tộc tổ ốc chiếm diện tích so kim cương hùng yêu còn muốn lớn hơn. Tu La từ mặt bên leo lên tổ ốc tiền viện nóc phòng. Trong hậu viện, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng gào thét cùng sói tru. Không hề nghi ngờ, tế tự đã bắt đầu. Thông qua linh tê thiên nhãn quan sát, hắn nhìn thấy tại hậu viện phương hướng, ẩn ẩn có huyết quang nở rộ. Tu La mượn nhờ báo thiểm hướng trong viện tiến lên, bởi vì là tế tự trọng yếu thời gian. Toàn bộ phong lang tộc tổ ốc bên trong có thể nói là ba bước một tốp. Năm bước chạm canh gác, phòng vệ phi thường nghiêm mật, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Những này đứng gác phong lang cơ hồ không có ngũ giai trở lên tu vi. Cao giai phong lang, lúc này hẳn là đều tại hậu viện tham gia tế tự đại điền. Đây là phong lang tộc hàng năm trọng yếu nhất nghi thức. Tổ ốc địa đồ cũng sớm đã thật sâu lạc ấn tại đường tam trong óc. Hắn lợi dụng báo thiểm nhanh chóng sờ đến trung viện. Rất nhanh liền đi tới nhà bếp. Để lộ nhà bếp nóc nhà một miếng ngói phiến nhìn xuống dưới. Hơi nước hỗn hợp có mùi thịt hướng lên bốc hơi. Trong nhà bếp không có nhân loại phụ thuộc. Ở đều là phong lang yêu tộc phụ thuộc. Nhà bếp rất lớn. Chỉ ít đồng thời có 50 tên chư yêu đang bận rộn. Hiển nhiên là tại vì tế tự đằng sau tiệc chúc mừng ghế chuẩn bị đồ ăn. Đường Tam ánh mắt xuyên qua hơi nước. Hướng trong nhà bếp quét tới. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa chặt tại từng dãy vạc lớn bên trên. Từ vạc lớn chung quanh nguyên tố ba động liền có thể đánh giá ra. Đó cũng không phải nước mà là vạc rượu. Vạc rượu bên trong trừ thủy nguyên tố bên ngoài. Còn có trình độ nhất định hỏa nguyên tố. Đây là phi thường tươi sáng đặc điểm. Quảng cáo, nhà bếp bên ngoài. Có hai tên tứ giai phong lang thủ vệ. Đường Tam không có từ cửa chính tiến vào ý tứ. Mà là cẩn thận từng ly từng tí lại mở ra mấy khối mảnh ngói. Bởi vì trong nhà bếp tràn ngập hơi nước. Lúc này cũng đã là đang lúc hoàng hôn. Tia sáng lờ mờ. Cho nên phía dưới chư yêu cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Đường Tam lặng yên không một tiếng động chui vào. Rơi vào trên xà nhà, vận chuyển khống hạc cầm long công, đem thân thể của mình hấp thụ ở thông qua xà nhà. Tới gần phía tây vạc rượu vị trí, phía dưới chư yêu cả đám đều loay hoay đầu đầy mồ hôi. Đối bọn hắn tới nói, nếu như không thể kịp thời chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, có lẽ ngày mai liền sẽ biến thành thịt trong bát ăn. Cho nên bọn hắn không dám chút nào lười biếng. Báo thiểm phát động, Đường Tam cấp tốc rơi xuống. Tại một cái góc cuộn mình đứng lên. Đứng im bất động, thời gian liền đang chờ đợi chúng qua đi. Sắc trời bên ngoài dần dần tối xuống. Đột nhiên, nhà bếp cửa bị đẩy ra. Khánh Điển bắt đầu, đưa rượu lên thịt, cửa ra vào. Một tên lang yêu lớn tiếng hô quát. Được rồi, tốt. Trong nhà bếp cầm đầu chư yêu vội vàng đáp lời lấy. Chư yêu không biết là, liền tại bọn hắn ánh mắt đều bị cửa ra vào lang yêu hấp dẫn thời điểm. Sườn tây vạc trước, một bóng người ngay tại nhanh chóng lóe ra. Đường Tam đem sớm đã chuẩn bị xong từng cái gói thuốc phi tốc mở ra. Đem thuốc bột khuynh đảo tại vạc rượu bên trong, vạc rượu bên trên chỉ có đơn giản cái nắp. Nương tựa theo toàn lực thi triển báo thiểm. Chỉ là mấy giây thời gian, mấy chục cái vạc rượu đều bị đổ vào thuốc bột. Một lần cuối cùng thi triển báo thiểm. Đường Tam trực tiếp xuyên ra nóc phòng. Rơi vào nhà bếp trên nóc nhà. Liên tục cường độ cao thi triển báo thiểm. Khiến cho hắn có chút thở dốc. Nhưng mục đích đã đạt đến. Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí đem mảnh ngói thả lại chỗ cũ. Sau đó phủ phục tại nhà bếp phía trên. Ánh mắt hướng phía tổ ốc hậu viện phương hướng quét tới. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.